Các bạn đang nghe tác phẩm Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc, thể loại ngôn tình Hắc Lan, người dịch Rinroy CQ, người đọc Kami. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên tác phẩm. Chính chặn đường. Lúc này đèn trên sân khấu đã tắt ngớm, Ly Tâm lần mò ngồi xuống cạnh đống nhạc cụ. Cô theo dõi hiện trường hỗn loạn bên dưới, miệng nở nụ cười để mê hoặc. Sau đó Ly Tâm cầm hai dùi trống gõ mạnh lên dàn nhạc cụ trước mặt. Tiếng trống, tiếng chiên kịch liệt vang vọng khắp gian phòng, mang tiết tấu cổ động mạnh mẽ, gấp gáp, đầy sát khí, khiến tất cả càng thêm hưng phấn. Thú Thủy tái mặt, nhìn đám người điên cuồng ở bên dưới. Cô vội kéo tay Ly Tâm. Em làm gì vậy? Ly Tâm mỉm cười, em rất vui với họ. Cô vốn không biết sợ trời sợ đất là gì, cảnh tượng náo nhiệt như vậy làm sao có thể thiếu vắng cô. Ở dưới sàn nhảy, Tuấn Kỷ đá bay một tên, vừa vặn quay người sang đối diện với Ngô Sâm. Cả hai nhìn nhau cười gượng. Lúc Ly Tâm kéo Tú Thủy chạy lên sân khấu, họ đều nhìn thấy rõ, cô Ly Tâm này đã không sợ chết thì chết, còn đổ thêm dầu vào lửa. Tiếng trống cổ vũ của cô càng gây kích động mọi người. Tuấn Kỷ nhìn đám đông đang hăng máu xung quanh, chỉ hận là không thể làm gì Ly Tâm. Ly Tâm, chúng ta cứ bỏ đi thế này để mặc họ sao? Ly Tâm kéo Tú Thủy chạy xuyên qua đám người đang quần nhau kịch liệt. Ra đến cửa quán bar, Tú Thủy quay đầu tìm kiếm bóng dáng ba anh bạn. Ly Tâm thản nhiên, ai gây chuyện người đó tự mình giải quyết. Nếu chị muốn quay lại chỗ đó, em đưa chị vào. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Ly Tâm, Tú Thủy bất giác cắn chặt môi. Bên trong hỗn loạn như vậy, vào đó khác nào tự tìm cái chết. Hơn nữa chuyện này tuy khởi nguồn từ Tuấn Kỷ, nhưng Ly Tâm cũng góp công thổi lửa. Vậy mà bây giờ cô ấy bỏ đi một cách thản nhiên. Tú Thủy khó chịu lắc đầu. Họ vừa lên xe, xe cảnh sát lao đến, hú còi inh ỏi. Ly Tâm thoải mái nhấn ga, phóng xe như bay. Cùng lúc đó một chiếc xe mui trần màu trắng bạc vượt qua xe của Ly Tâm. Ly Tâm định thần nhìn kỹ, bức xét cười ha hả. Hóa ra người ngồi trên xe màu bạc là đám Tuấn Kỷ. Xem ra bọn họ cũng không đến nỗi ngốc nghếch, biết đường rút khỏi quán bar khá nhanh. Hai chiếc xe, một đỏ một trắng, lao nhanh trên đường dưới ánh trăng vô cùng bắt mắt. Tiêu Vân ngồi ở ghế sau song song với Ly Tâm. Anh ta hét lớn, cô giỏi lắm Ly Tâm, chẳng thèm chào hỏi chúng tôi một câu đã chuồn mất. Nếu không phải Tuấn Kỷ tinh mắt, chúng tôi đúng là bị cô bỏ rơi rồi. Gió đêm thổi bay tóc Ly Tâm, khiến dáng vẻ cô càng ngời ngời sinh động. Ly Tâm từ tốn nói, tôi thân quen với các anh lắm sao? Tiêu Vân tức tới mức không thốt lên lời. Câu nói của Ly Tâm có nghĩa là, tại sao tôi phải chào hỏi các anh? Chúng ta đâu có quen biết gì nhiều. Ly Tâm nhìn vẻ mặt tức tối của Tiêu Vân, bất giác cười nhạt. Các anh nên cảm ơn tôi đưa chị Tú Thủy ra ngoài. Nếu không các anh chẳng đánh đấm thoải mái như thế, các anh có tư cách gì mà ý kiến này nọ? Tuấn Kỷ vừa lái xe vừa nghe những lời không một chút khách sáo thốt ra từ miệng Ly Tâm. Anh ta cảm thấy khó chịu, nhưng đều là sự thật. Tuấn Kỷ liếc Ly Tâm, thế nào mới gọi là thân quen? Ly Tâm không thèm nhìn Tuấn Kỷ, cô nhếch miệng. Có những người vừa gặp là trở nên thân quen, có những người biết nhau cả đời cũng không thể nào thân thiết. Ngô Sâm nghe câu nói này, bất giác nhìn Tuấn Kỷ. Tuấn Kỷ vẫn nở nụ cười cuốn khúc, nhưng ánh mắt anh ta sáng lên một tia rất quen thuộc, đó là tia hứng thú với con mồi. Nhưng con mồi lần này có vẻ không dễ săn. Họ còn đang nói qua nói lại, đằng sau rú lên một loạt tiếng còi xe. Ly Tâm và Tuấn Kỷ đồng thời nhìn qua kính chiếu hậu, phát hiện ra mười mấy chiếc xe mui trần đủ loại màu sắc đang lao nhanh về phía trước. Tiêu Vân nhìn một chiếc xe chạy qua, sắc mặt anh ta đột nhiên lạnh lùng hẳn. Là đám người đó. Ngô Sâm cũng trở nên nghiêm nghị. Ngô Sâm vừa dứt lời, đội xe mui trần đi qua đột nhiên quay đầu. Ly Tâm vội phanh xe, dừng xe một bên đường nhẫm lên khỏi tay lái, đón xem trò vui. Đây không phải là Tiêu Vân. Một giọng nói đanh thép cất lên. Mấy chiếc xe quay tròn đám Tuấn Kỷ vào giữa. Tiêu Vân cứ giọng lạnh nhạt. Thế thì sao? Một người đàn ông có bộ mặt dữ tợn bước xuống từ chiếc xe sang trọng màu vàng duy nhất trong đội. Hắn đứng dựa vào người cửa xe và hét lớn. Thằng khốn này, San Francisco là địa giới của chúng ta. Mày muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, làm gì có chuyện dễ như vậy. Tiêu Phần nhìn tên đó bằng ánh mắt lạnh lùng. Tên bại tướng, mày không có tư cách nói câu đó với tao. Thua rồi không nhận, còn lén lút giở trò này nọ. Ông nội có bản lĩnh đến đây đấy. Người đàn ông nghe Tiêu Vân nói thẳng tuột, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Hắn vung mạnh nắm đấm về phía trước. Lúc tao cho mày cơ hội thì mày nên suy nghĩ kỹ. Tao hỏi một lần nữa, mày có chịu gia nhập hay không? Không gia nhập đừng trách tao không khách khí. Đứng theo dõi ở ngoài lề, Ly Tâm cũng đại khái hiểu ra tình hình. Tiêu Vân có lẽ từng thắng những người đó trong cuộc đua xe, vì vậy chúng muốn anh gia nhập đội đua của chúng. Chúng lôi kéo anh không thành nên đành sở trò với anh. Ly Tâm đột nhiên thấy khinh thường đám người đó. Quân tử còn gì nói nhiều, cứ xông lên đánh đấm một trận rồi tính sao. Nói nhiều chỉ tổ lãng phí thời gian, chẳng giải quyết được vấn đề gì. Trong chốc lát, Ly Tâm quên mất cô quen biết ba người đàn ông đứng giữa. Đã không nói giúp họ thì thôi, lại còn muốn xem trò náo nhiệt. Cô đúng là có một không hai, các anh không khách khí thì làm được gì. Tiêu Vân vừa nói xong, Ngô Sâm đột nhiên lên tiếng. Chỉ mình anh có tư cách tung hoành ở San Francisco, dám khoe khoang địa bàn của chúng trước mặt anh, đúng là không biết trời cao đất dày. Chương 10, đua xe. Không khách khí, tao sẽ. Người đàn ông mặt mày dữ tợn chưa nói hết câu, đằng sau đột nhiên có tiếng nói lạnh lùng. Có tiểu thiếu gia của tập đoàn Sâm Dục ở đây, chúng tôi nào dám không khách khí. Lần trước chúng tôi đã thất lễ, thật sự xin lỗi. Lời nói dễ nghe, nhưng ngữ điệu chẳng có vẻ xin lỗi chút nào. Ly Tâm nhìn chăm chú vào tên mặt dữ tợn đang đứng dựa vào xe của hắn. Lúc này vẻ hung hăng đằng đằng sát khí trên mặt hắn biến mất hoàn toàn. Điều đó khiến Ly Tâm càng ngày càng thấy hứng thú. Câu nói vừa rồi khiến cả đám người bỗng trở nên yên lặng. Tên mặt mũi dữ tợn cần ngần một lúc, cất giọng lạnh lùng. Hóa ra mày có người đứng đằng sau, thảo nào hóng hách thế. Tiêu Phần nhún vai. Tao hóng hách thì làm sao? Lại là giọng nói của người ngồi trong xe chưa lộ diện, đại thiếu gia của tập đoàn Phong Dương, đương nhiên có thể hóng hách rồi. Tiêu Vân hơi sững người, bàn tay đang để trên vai Tuấn Kỷ bấm mạnh xuống. Tuấn Kỷ lắc đầu, thân phận của Tiêu Vân chỉ có Tuấn Kỷ và Ngô Sâm biết. Tiêu Vân bề ngoài chỉ là một tay đua xe trong thế giới ngầm, không ai có thể ngờ anh ta là đại thiếu gia của tập đoàn Phong Dương đa quốc gia ở New York. Xem ra lai lịch của người đàn ông này không đơn giản chút nào. Anh đã biết rồi, vậy nói đi, rốt cuộc anh muốn gì? Ngô Sâm khoanh tay trước ngực, nhìn về phía xe ô tô đóng kín cửa. Người này biết rõ lai lịch của bọn họ mà vẫn cố tình chặn lại, chứng tỏ đối phương có một thế lực rất lớn. Chỉ là một nỗi tại sao hắn không mở cửa xe nói chuyện. Theo tôi được biết, CEO của tập đoàn Phong Dương vừa ra thông báo truy nã, bắt đại thiếu gia đang bỏ trốn. Tôi nghĩ tin tức này sẽ lan truyền rất nhanh đấy. Tiêu Vân tối sầm mặt, bắt anh ta vội về kết hôn với tiểu thư gì đó. Đừng có mơ, anh ta vẫn chưa chơi đủ. Bây giờ mà anh ta kết hôn với tiểu thư chỉ có gia thế, chẳng biết gì ngoài cuộc sống bên ngoài, đánh chắc anh cũng không chịu. Ngô Sâm biết câu nói này có ý uy hiếp rõ ràng, anh liền mở miệng. Điều kiện rất đơn giản, 3 ngày sau ở Washington có một cuộc đua xe. Xin đại thiếu gia Phong Dương hãy thay mặt tôi tham gia. Chúng tôi sẽ phong tỏ mọi tin tức liên quan đến đại thiếu gia, đảm bảo đại thiếu gia có thể chơi vui vẻ. Tiêu Vân bất giác nhíu mày, thay mặt người khác, hai bản thân, anh không có ý kiến, nhưng ai mà biết được liệu tin tức về cuộc đua xe phi pháp có sửa kín hay không. Phong Dương đâu phải nhỏ như hạt gỗ, hạt vân, Phong Dương cũng có nguồn tin riêng của mình, ông nội anh không phải là người dễ qua mặt. Trò hỏi của anh có phải hơi lớn không? Tiêu Vân nhìn chăm chú vào chiếc xe sang trọng màu vàng. Nếu chỉ phong tỏa tin tức, chúng tôi không dám mở miệng yêu cầu. Có điều đại thiếu gia hôm qua hành động nhanh quá, vừa mới bị thiệt thòi một chút đã đến chỗ chúng tôi đập phá. Đập phá cũng không sao, tôi có thể tạ tội với hai vị, nhưng có một món quà tôi chuẩn bị để tặng một vị khách quý cũng bị đập vỡ. Chuyện này sao có thể không tính? Vừa nói dứt lời, một cánh tay thò từ trong xe đưa cho tên mặt mày dữ tợn một chiếc hộp. Tên này không rời mắt khỏi Tiêu Vân, cầm chiếc hộp bước tới đưa cho ba người. Ba người cúi xuống mở hộp, bên trong có một màn hình ghi lại toàn bộ cảnh Tiêu Vân đập phá và món đồ bị vỡ. Ngô Sâm nhìn Tiêu Vân bằng ánh mắt bất lực, làm việc không gọn gàng, thà đừng làm còn hơn, tự nhiên lại đi rước họa vào thân. Tuấn Kỳ nãy giờ im lặng đột nhiên mở miệng, cậu ấy sẽ nhận lời, nhưng không thể đảm bảo về nhất nhì đâu. Không sao cả, tôi tin danh tiếng của phi báo trong giới đua xe không phải là tầm thường. Tốt lắm, tôi sẽ sắp xếp mọi việc, tuyệt đối không làm các vị thất vọng. Về thù lao tôi sẽ thanh toán sòng phẳng. Chúng ta gặp lại ở Washington. À đúng rồi, xin chuyển lời hỏi thăm của tôi đến phụ thân anh. Người trong xe bổ sung thêm một câu với Tuấn Kỷ. Tuấn Kỷ đột ngột lái xe đến trước cửa chiếc xe màu vàng. Anh mỉm cười lên tiếng. Anh cũng chuyển lời hỏi thăm của tôi đến người đứng đầu nhà anh. Tài xế sau, cửa chiếc xe màu vàng từ từ mở ra. Một người đàn ông mũi cao, mắt xanh, khoảng trên dưới 30 tuổi có gương mặt lạnh lùng bước xuống, đưa tay về phía Tuấn Kỷ. Tôi nhất định sẽ chuyển lời. Tuấn Kỷ nở nụ cười nhã nhặn bắt tay anh ta. Xì, thế là hết rồi, chẳng thú vị gì cả. Ly Tâm nhìn đợi xe bỏ đi, thất vọng trèo lên ô tô. Thú Thủy ngồi bên cạnh mặt trắng bệch từ bao giờ, kéo mạnh tay Ly Tâm hỏi. Hết chuyện rồi đúng không em? Thấy vẻ mặt tiêu nghịu của Tiêu Vân, Ly Tâm kéo Thú Thủy nhảy qua cửa xe xuống đất, chạy nhanh về phía ba người đàn ông. Cô tò mò muốn biết thứ gì khiến họ chịu thua nhanh như vậy. Dù món quà bị đập vỡ quý giá đến mấy, nhưng mà Tiêu Vân không phải không có tiền, làm gì đến mức phải cúi đầu nhận lời ngay với người đàn ông kia. Thấy Ly Tâm tần ngần nhìn miếng ngọc vỡ bằng ánh mắt khó hiểu, Tuấn Kỷ cười giải thích. Là cậu ấy không có mắt, đập phá bừa bãi, miếng ngọc này thật ra cũng chẳng phải loại hàng quý hiếm gì, chỉ có điều người tặng và người nhận chúng tôi chơi không nổi, vì vậy cậu ấy chỉ có thể hoàn trả bằng tính mạng của mình. Ly Tâm càng nghe càng thấy khó hiểu, Ngô Sâm đứng bên cạnh lên tiếng, người vừa rồi là ai, cậu quen sao? Tuấn Kỷ tắt nụ cười, nói giọng nghiêm túc, người của Tề gia. Lúc người đó thò cánh tay ra đưa đồ, Tuấn Kỷ đã quan sát thấy con chim ưng màu đỏ trên cổ tay anh ta qua ánh đèn ô tô. Đó là ký hiệu đánh dấu vị trí cao thấp trong Tề gia, vì vậy Tuấn Kỷ mới nhanh chóng nhận lời người đó. Tề gia, Tiêu Vân, cậu nên cảm thấy may mắn, cậu là đại thiếu gia của Phong Dương đấy. Nhìn nó đến Tề gia, Ngô Sâm không khỏi giật mình. Tiêu Vân rủa thầm trong lòng, Tề gia là hào môn đứng nhất nhì trong giới hắc đạo. Người đứng đầu nổi tiếng thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay tàn độc, máu lạnh vô tình. Gia tộc của Tiêu Vân được coi là gia tộc hàng đầu ở Bạch Đạo, nhưng cũng không dám trực tiếp đối đầu với Tề gia. Lần này xem ra họ thật sự nếm mặt anh, đỡ lại người khác, chỉ e mất mạng lúc nào không biết, làm gì có chuyện ăn nói khách sáo thế. Đồng thời bên cạnh Tiêu Vân còn có Ngô Sâm và Tuấn Kỷ, họ phúc mặt cũng phải nể mũi hai anh bạn này. Chương 11 xảy ra chuyện. Nghe những chuyện chẳng đâu vào đâu, Ly Tâm lắc đầu. Không còn trò gì để xem, Ly Tâm quay người lái xe đi mất. Ở mặt Tú Thủy vẫn đứng nói chuyện với Ngô Sâm. Mặc kệ ai là Hắc Bạch Đạo, bây giờ là giờ về ngủ mới là quan trọng nhất. Hai ngày sau, Ly Tâm ngồi trên một chiếc máy bay tư nhân sang trọng, trừng mắt nhìn Tuấn Kỷ đang nở nụ cười nho nhã với cô. Tên này không biết tự nhiên bị đứt dây thần kinh ở đâu. Suốt hai ngày hôm nay luôn bám chặt lấy cô, đuổi cũng không đi. Khi cô lạnh lùng không để ý đến anh ta sẽ tự độc thoại. Lúc cô ngủ, anh ta một mình ngồi xem tivi, ăn cơm, anh ta gấp thức ăn cho cô. Đi shopping, anh ta đi cùng cô. Cả ngày anh ta theo đuôi cô, vậy mà cô không thể tìm được lý do nổi cáo. Điều này khiến Ly Tâm vô cùng buồn bực. Trong tình cảnh đó, Tú Thủy lại dùng các món ăn ngon dụ dỗ cô. Kết quả, bây giờ Ly Tâm ngồi trên máy bay đi Washington với bộ dạng chán chường. Ly Tâm, đừng đi nhầm đường đấy, hãy đi bên này. Tuấn Kỷ thấy Ly Tâm định đi theo Thú Thủy, vội kéo tay Ly Tâm đi cùng anh ta. Ly Tâm cau mày, tỏ ý không hài lòng với Tuấn Kỷ, anh ta vẫn giữ bộ dạng tươi cười. Tuấn Kỷ trăng hoa bao nhiêu năm, nhìn bộ dạng của Ly Tâm liền biết ý buông tay cô, lên tiếng giải thích về hành động thất lệ của mình. Bọn họ đi nhận xe đua của Tiêu Vân, chúng ta cần chuẩn bị một số việc, cô đi theo tôi sẽ thoải mái và an toàn hơn. Trong 2 ngày qua, Lý Tâm nghe Tuấn Kỵ kể sơ qua, Ngô Sâm xuất thân từ gia tộc Hắc Đạo, thuộc bang phái lớn ở San Francisco. Gia tộc của anh cũng có tên trong top đầu toàn nước Mỹ. Lần này, Tiêu Vân đại diện Tề Gia tham gia cuộc đua xe. Tề Gia tuy thế lực lớn mạnh, nhưng kẻ địch cũng không ít. Từ trước đến nay, những cuộc đua tranh đoạt ngôi vị tốc độ kiểu này luôn quyết liệt và có ý nghĩa rất lớn, thu hút sự chú ý của toàn thế giới Hắc Đạo. Vì vậy, Tiêu Vân đi cùng người thuộc xứ Hắc Đạo như Ngô Sâm sẽ an toàn hơn. Lý Tâm nghe xong liền ngoan ngoãn đi theo Tuấn Kỷ. Chuyện này không phải chuyện đùa, sinh mạng rất đáng quý. Cô không muốn đem tính mạng ra dẫn chơi. Cuộc sống tự do thoải mái của cô chỉ mới bắt đầu không lâu. Chinatown, cứ nơi nào có người Trung Quốc sống đều bị Lý Tâm gọi là Chinatown hết. Sau khi 5 người giải quyết xong mọi việc, trời bắt đầu chạm vạng tối, Lý Tâm rồi đi dạo phố, Tuấn Kỷ liền chiều ý cô. Tiêu Vân vốn không định ra ngoài để giữ an toàn, nhưng khi thấy Lý Tâm nói sẽ đi dạo phố, anh ta không chịu nổi liền đi theo. Cuối cùng cả Tú Thủy và Ngô Sâm cũng đi cùng bọn họ. Ngon quá! Nhìn bát sủi cảo nhà hàng mang đến, Lý Tâm bất giác cười thích mắt. Tuấn Kỷ gấp mấy sủi cảo chấm gia vị và bát Lý Tâm mỉm cười dịu dàng. Mũi cô đúng là mũi chó, từ xa như vậy đã ngửi thấy mùi thức ăn ở đây rồi, phục cô thật đấy. Ở Chinatown có rất nhiều món ăn hương vị Trung Quốc khiến Lý Tâm vui đến mức không ngậm miệng. Nhìn bộ dạng hương phấn của Lý Tâm, Tuấn Kỷ liền đưa cô đi khắp nơi. Người sinh ra ở Mỹ như Tuấn Kỷ còn có vẻ hiểu biết nhiều về Trung Quốc hơn người sinh ra ở Trung Quốc như Lý Tâm. Tiêu Phần ăn 2 miếng sủi cảo đã buông đũa, không ngon. Lý Tâm trừng mắt nhìn Tiêu Vân, đồ tay lai, không biết ăn thì đừng có động đũa, dám miệt thị món ăn Trung Quốc. Tú Thủy cười với Tiêu Vân, không ngon cũng cố nuốt đi, cẩn thận, Lý Tâm trở mặt với anh đó. Tiêu Vân chưa chứng kiến vẻ Lý Tâm trở mặt vì miếng ăn bao giờ, nhưng Tuấn Kỵ đã từng chứng kiến anh đập vào tay Tiêu Vân. Câm miệng, ở đây người mang dòng máu phương Đông chiếm đa số. Tiêu Vân lộ vẻ mặt bị chèn ép, tôi không gây chuyện nữa, tôi sẽ trốn đi chỗ khác. Khiến mọi người cười ồ. Ngô Sâm cười cười, đừng bắt nạt cậu ấy nữa, mùi vị ở đây quả thật không thể so với tay nghề của Tú Thủy. Tuấn Kỷ mỉm cười không nói gì, khẩu vị của cô nàng Ly Tâm đúng là có vấn đề. Món sữa gạo ở đây đúng phong vị, nhưng quả thật nếu so với Tú Thủy thì như trên trời dưới bể. Tại mà Ly Tâm vẫn ăn ngon lành, không biết cô nàng này kén ăn kiểu gì nữa. Sở dĩ Lý Tâm thích món ăn ở đây là vì nó đậm đà hương vị quê hương, giống các món ăn của Tú Thủy nấu. Thật ra cô không hề kén ăn, cô là đang mê mẩn mùi vị quê nhà này nên mới chén ngon lành. Sau khi ăn uống no nê, 5 người cười nói vui vẻ đi ra ngoài, Ngô Sâm và Tiêu Vân đi đầu. Vừa bước ra khỏi cửa đột nhiên nghe tiếng súng nổ. Lý Tâm hơi giật mình, theo phản xạ lùi vào phía trong. Tuấn Kỷ còn phản ứng nhanh hơn. Lý Tâm chỉ cảm thấy người cô lắc một cái đã bị đè sau cánh cửa. Lại một tràng súng nổ, bên ngoài có tiếng la hét thất thanh. Lý Tâm bất giác cau mày, muốn nhảy ra bên ngoài xem xảy ra chuyện gì. Đừng sợ, không sao đâu. Tuấn Kỷ nói khẽ bên tai Lý Tâm, càng ôm chặt cô vào lòng, đến mức cô không thể động đậy. Đây là lần đầu tiên có người bảo vệ cô, Lý Tâm nghiến răng. Anh bỏ tôi ra, tôi không sao, để tôi xem nào. Tuấn Kỷ kinh ngạc khi thấy giọng nói của Lý Tâm không hề run rẩy, không hề hoảng hốt. Anh ta bất giác cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng, chỉ thấy đôi mắt cô hoàn toàn bình thản, mang một chút hiếu kỳ. Tuấn Kỷ vừa buông lỏng Lý Tâm, cô lập tức thò đầu ra ngoài cửa, ngó xung quanh. Người ở bên ngoài dẹt cả ra hai bên ẩn nấp. Trên đường có 2 người đàn ông, một trước một sau lái xe bỏ chạy. Xung quanh vẫn còn nồng nặc mùi thuốc súng. Lý Tâm tối sầm mặt, đúng là xui xẻo, cô mới vừa tới đây đã gặp phải loại chuyện này. Sự việc chỉ xảy ra trong chốc lát, 2 tên sát thủ thắt một cái đã không thấy tăm hơi. Lý Tâm vỗ vai Tuấn Kỷ, 2 người ra khỏi chỗ nấp. Ở bên kia, Ngô Sâm bảo vệ Tú Thủy đứng nét sau một cánh cửa, còn Tiêu Vân trốn ở chỗ khác. Đúng là đen đuổi thật. Tuấn Kỷ cao mày nhìn Ngô Sâm và Tú Thủy. Ngô Sâm vừa an ủi Tú Thủy vừa liếc Tiêu Vân đang từ từ đứng dậy. Cậu có sao không? Lúc nghe thấy tiếng nổ, Ngô Sâm lập tức đẩy mạnh người Tiêu Vân sang một bên, nhưng anh vẫn cầm xác định Tiêu Vân xem có bị thương hay không. Tiêu Vân cười hưởng đi cài nhắc, tay sờ chân phải, vì đạn sượt qua rồi. Tuấn Kỷ và Ngô Sâm lập tức nhăn mặt. vội vàng chạy đến xem xét vết thương của Tiêu Vân. Viên đạn sượt qua bắp chân Tiêu Vân, má tuôn xối xả. Tuy vết thương không nặng, nhưng đủ ảnh hưởng đến cuộc đua ngày mai. Tại sao các anh lại tự tiện ra ngoài mà không nghe lời dặn của chúng tôi? Người đàn ông mắt xanh của Tề gia từng lộ diện hai ngày trước đột ngột xuất hiện trước mặt họ, nhìn họ bằng ánh mắt tức giận. Chương 12, nội tình. Không ai lên tiếng trả lời, lúc này việc chăm sóc người bị thương quan trọng hơn. Sau khi cả nhóm về chỗ ở, Tề gia lập tức cử bác sĩ đến băng bó cho Tiêu Vân. Người đàn ông mắt xanh sắc mặt u ám đứng trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, chốc chốc lại có người vào báo cáo tình hình. Thế nào rồi, có ảnh hưởng gì không? Người đàn ông mắt xanh sốt ruột hỏi. Một giọng nói cung kính cất lên. Vết thương nhẹ thôi, nhưng cơ bắp bị thương chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua xe, đòi hỏi cơ bắp có độ nhạy cảm cao. Người đàn ông mắt xanh cau mày, nhìn Tiêu Vân nói giọng lạnh lùng. Tôi đã dặn dò các anh nên cẩn thận, mấy ngày nay đừng có rời khỏi phạm vi bảo vệ của chúng tôi. Xảy ra chuyện này, tôi phải ăn nói với gia chủ thế nào đây? Tiêu Vân nghiến răng. Chỉ là đua xe thôi mà, tôi cũng từng đua trong tình trạng bị thương nặng, chẳng có gì là ghê gớm cả. Tôi có truy cứu trách nhiệm của các anh đâu, có gì mà không biết ăn nói. Tuấn Kỷ tiếp lời, chúng tôi tự mình đi ra ngoài, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ngày mai chúng tôi đảm bảo không làm mất mặt các anh là được chứ gì. Đi Tâm nhớ ra chính cô là người đầu ra ngoài, Tuấn Kỷ và Tiêu Vân không nhắc đến chuyện đó, có nghĩa họ muốn bảo vệ cô. Ngô Sâm thì không lên tiếng, nhưng ánh mắt của anh lộ vẻ tán đồng với quyết định của Tiêu Vân và Tuấn Kỷ. Hồng Ưng, vụ này do người của gia tộc William làm, mục tiêu của chúng ngăn cản chúng ta tham gia cuộc đua xe. Nghe thuộc hạ của người đàn ông mắt xanh báo cáo, Ngô Sâm và Tuấn Kỷ bớt xét nhìn nhau, thảo nào mà họ vô duyên vô cớ bị tấn công, hóa ra do một âm mưu từ trước. Bọn chúng có vẻ là sát thủ chuyên nghiệp giết người dễ như trở bàn tay, nhưng chúng không có lấy mạng Tiêu Vân mà chỉ bắn vào chân để anh không phải tham gia đua xe. Người đàn ông mắt xanh được gọi là Hồng Ưng lên tiếng. Gia tộc William là chó săn của bọn Lam Mang, chỉ có Lam Mang mới dám đối đầu với chúng ta. Tốt lắm, nếu đã vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong, Hồng Ưng qua sang nhìn đám Tiêu Vân bằng ánh mắt bình thản. Anh hãy nghỉ ngơi điều trị vết thương, những việc khác chúng tôi sẽ lo liệu. Căn phòng sang trọng chìm vào không khí yên lặng. Tuấn Kỷ nhìn Ly Tam tần ngần nãy giờ, liền bước đến cầm tay cô. Không sao đâu, vết thương không nặng lắm, chỉ là da thịt hơi đau một chút thôi. Cậu ấy không chịu được thì không phải là đàn ông, cô đừng tự trách mình quá. Tiêu Vân cười tê tét, vết thương nhỏ ấy mà, dù sao bọn họ cũng không yêu cầu chúng ta đi đoạt ngôi vua xe, cô khỏi cần tự trách, xót xa tôi một tí là được rồi. Đi Tâm lại đây, hôn tôi một cái để an ủi linh hồn bị tổn thương của tôi nào. Tú Thị đứng bên cạnh mở miệng, thân thể anh bị thương chứ có phải linh hồn đâu. Tiêu Vân trừng mắt nhìn cô. Chúng ta cùng Tề gia kề vai sát cánh đối phó gia tộc Lam Bang, vậy thì họ động thủ lúc nào và ở đâu cũng chỉ là chuyện sớm muộn, khó tránh khỏi, chẳng có gì ghê gớm cả. Ngô Sâm an ủi Ly Tâm. Ly Tâm ngẩng đầu thấy cả ba người đàn ông đều mỉm cười với cô. Một lát sau, cô nói khẽ, không sao thì tốt, tôi đi ngủ trước đây, buồn ngủ quá. Nói xong, cô đi ra ngoài cửa theo Hồng Ưng. Hồng Ưng thấy vậy cất giọng lạnh lùng. Chuyện gì? Ly Tâm đưa mắt về mấy người trong phòng, tôi muốn biết rốt cuộc các anh có mục đích gì. Hồng Ân nhìn vẻ mặt bình thản của Ly Tâm, hắn đưa mắt ra hiệu đám thuộc hạ đi chỗ khác. Cô có tư cách gì hỏi cô đó? Vết thương của Tiêu Vân sẽ không thể giúp các anh đoạt thứ hạng cao. Nếu anh muốn, tôi sẽ đề cử người giỏi hơn anh ta. Tôi tin các anh sẽ cần người đó. Nghe câu nói, gương mặt lạnh lùng vô cảm của Hồng Ân lập tức thay đổi. Anh ta dò xét Ly Tâm, đang đứng dựa vào tường chờ câu trả lời của mình. Cô rất thông minh. Ly Tâm mỉm cười, nhận câu nói không biết có phải là một lời khen. Sống trên giang hồ nhiều năm, đương nhiên cô từng nghe nhắc đến Tề gia. Tề gia khởi nghiệp từ nghề buôn bán vũ khí, có lịch sử cả trăm năm. Tề gia mượn cớ này cớ nọ tìm đến phi báo, người xếp thứ ba trong thế giới vua xe. Tuyệt đối không phải tình cờ. Hơn nữa, Lam Bang nhắm đậu thủ ngay trên địa bàn của Tề gia chắc chắn không phải đơn giản vì danh hiệu vua xe. Một hư danh đáng để hai gia tộc trực tiếp đụng độ như vậy ư? nhất định bên trong có nội tình mà Lý Tâm không thể đoán ra. Muốn cô ra tay cũng được, nhưng phải cho cô biết rõ mọi việc. Hồng Ưng thấy Lý Tâm có vẻ rất tự tin. Hiện tại hắn đúng là cần một tay đua giỏi hơn Tiêu Vân. Nếu Lý Tâm có thể giới thiệu thì quá ổn, còn nếu không, hắn sẽ khiến cô phải hối hận vì sự nông nổi ngày hôm nay. Hồng Ưng dè dặt mở miệng, liên quan đến việc chia lại thị trường Đông Nam Á. Lý Tâm nghe xong không khỏi giật mình. Ông Trùm Xuân Bá ở Đông Nam Á vừa qua đời vào tháng này, vì vậy thị trường béo bở này còn được quy hoạch lại. Từ cổ chí kim, Hắc Đạo có quy tắc của Hắc Đạo, Bạch Đạo có quy tắc của Bạch Đạo. Đại gia mời Tiêu Vân của sếp Bạch Đạo giúp đỡ, chứng tỏ cuộc cạnh tranh này gay gắt vô cùng. Không cạnh tranh bằng thực lực mà bằng cuộc đua xe. Việc này thật nhìn giống như trò trẻ con nhưng lại mang hàm ý một cuộc chiến khác. Tôi muốn toàn bộ giải thưởng và một phần vạn lợi nhuận thành tấm một lần. Lý Tâm thấy Hồng Ưng dám nói thẳng cho cô biết, tất nhiên không sợ cô tiết lộ mọi chuyện ra bên ngoài, vì vậy cô cũng đặt thẳng vấn đề. Được. Lý Tâm gật đầu thì thầm với Hồng Ưng. Hồng Ưng lộ vẻ kinh ngạc nhìn Lý Tâm, sau đó cả hai cùng đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, trên khán đài VIP của trường đua F1 tập trung các thế lực hắc đạo trên toàn thế giới. Một thế lực chiếm một khu, sát khí đè mình. Lúc này, ở đây không còn là trường đua F1 huyên náo mà là nơi mang mùi chết chóc. Các khán đài khác tiếng hò reo vang dội. Cuộc đua xe chợ đen tranh đoạt ngôi vua tốc độ tổ chức mỗi năm một lần, được chuyển từ buổi tối sang ban ngày, khiến công chúng càng hưng phấn mỗi phần. Lý Tâm đi đâu rồi? Có phải cô ấy đã xảy ra chuyện rồi không? Ngồi ở trong cung phục của Tề gia, gương mặt Tú Thủy đầy lo lắng. Việc Lý Tâm đột nhiên biến mất từ sáng sớm hôm nay khiến tất cả mọi người hoảng hốt. Chương 13, vua tốc độ. Chắc không sao đâu, Lý Tâm chẳng liên quan đến vụ này, sẽ không có người gây phiền phức cho cô ấy. Ngô Sâm bình tĩnh phân tích. Tuấn Kỵ âm trầm, tôi đã hỏi người của Tề gia, ai cũng nói không nhìn thấy Lý Tâm, không một ai biết đến hành tung của cô ấy. Đây mới là nguyên nhân khiến Tuấn Kỵ cảm thấy lo lắng. Một người đột nhiên bốc hơi như không khí, nếu không phải xảy ra chuyện gì đó, có nghĩa là cô ấy có thỏa thuận gì đó với Tề gia. Nếu không, tại sao người của Tề gia trên dưới đều đồng ý nhất kiến? Dính đến Tề gia là một mối họa lớn. Tiêu Phần mặc bộ đồ đua xe bó sát cao mài, mọi người có phát hiện Hồng Ưng cũng không thấy đâu cả. Tuấn Kỵ nghe xong sắc mặt càng âm trầm hơn. Anh hỏi Tiêu Vân, xe của cậu đâu? Tiêu Phong đột nhiên hiểu Tuấn Kỷ lo lắng điều gì. Ở chỗ tôi, Lý Tâm chưa từng thử đi xe tôi bao giờ. Cô ấy lái chắc chắn không tốt hơn tôi đâu. Hơn nữa Lý Tâm chỉ biết phóng xe, không chắc biết đua xe. Tiêu Phong hiểu Tuấn Kỷ đang lo Lý Tâm sẽ ra mặt thay anh. Tuy nhiên, suy đoán này không thực tế chút nào. Trên các khán đài ồn ào náo nhiệt, tiếng loa phát thanh cất lên thông báo các tay đua vào vị trí. Một đoàn xe đủ màu sắc từ từ tiến vào đường đua. Tiêu Vân nghiến răng đứng dậy, gật đầu với đám Tuấn Kỷ, rồi ưỡn ngực đi tới chiếc xe của anh. Vì anh đại diện của gia tộc lớn nhất nhì Hắc Đạo, nên anh cần có khí thế bá chủ. Bây giờ, người xuất hiện là Lưu Ân, xếp thứ hai toàn thế giới. Một chiếc xe xám bạc từ từ tiến vào trong tiếng hò reo âm ỉ. Do đệ nhất tay đua thế giới ngầm là Ám Vân, mấy năm nay đều không tham gia bất cứ cuộc đua xe nào, nên người đứng thứ hai đương nhiên trở thành lão đại. Tiêu Vân vào trong xe đua của mình, nhìn ra bên ngoài. Anh cảm thấy kỳ lạ, tại sao mãi không thấy bọn họ gọi tên anh? Lẽ nào họ còn chờ một ai khác nữa? Người cuối cùng, đại diện của Tề gia là... Tiêu Vân chuẩn bị nhấn ga, anh vừa xuất phát, một chiếc xe đua màu đỏ rực phóng nhanh ngang qua xe của anh. Tiêu Vân há hốc mồm, chân đạp mạnh vào cần phanh. Chiếc xe màu đỏ rực nổi bật dưới ánh mặt trời thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Màu sắc độc nhất vô nhị khiến cả trường đua đang sục sôi lập tức yên lặng. Màu đỏ tươi chính là đại diện của một người, nhân vật thần bí nhất trong giới đua xe chở đen mấy năm nay không hề lộ diện. Ám Vân. Tiếng nói từ loa phát thanh không giấu nổi sự kích động. Chiếc xe đua màu đỏ rực phanh lại ở vị trí đầu, trước mặt mọi tay đua. Đó là vị trí đầu tiên, vị trí đặc thù nhất, vị trí danh dự nhất. Cửa chiếc xe từ từ mở ra, một cô gái mặc bộ đồ trắng, tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời. Cô có mái tóc đen, từ người cô tóc ra khí chất cao ngạo. Cô đeo một chiếc kính lớn che già nửa khuôn mặt. Cô giơ tay khiến tất cả mọi người trong trường đua trở nên điên cuồng. Đó là Ám Vân, vua tốc độ trong lòng họ, là người phụ nữ thần bí đoạt giải quán quân 3 năm liền, là thần thoại bất bại của thế giới ngầm. Bàn tay thon thả của cô giơ lên không trung vừa nắm lại, tiếng ồn ào lập tức biến mất. Đây chính là sức hút của vua tốc độ, là quyền lực của vua tốc độ mới có. Tiếng súng báo hiệu xuất phát nổ giòn giã, chiếc xe đua màu đỏ rực phóng như tên lửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự xuất hiện đột ngột của Ám Vân trở thành áp lực vô cùng lớn đối với các tay đua. Chỉ tính riêng điều này, cô đã tiến một bước đến thắng lợi. Ở đằng sau, chiếc xe màu xám bạc của Lưu Ưng bám sát nút, có lúc chỉ kém nửa thân xe. Với tốc độ này, xe xám bạc có cơ hội vươn lên bất cứ lúc nào. Trên đường đua nổi lên tiếng va quệt chiếc chúa. Các thầy đua bắt đầu tranh chấp đường đua với tinh thần không hủy diệt người cũng bị người hủy diệt. Cô ấy là ai? Tuấn Kỵ theo dõi chiếc xe đua màu đỏ tươi qua màn hình giám sát, quay đầu hỏi Hồng Ưng vừa xuất hiện. Hồng Ưng mở nụ cười hiếm hoi. Ám Vân, vua tốc độ đứng đầu thế giới. Tuấn Kỵ cao mày, anh biết tôi muốn nói gì? Hồng Ân cười nhạt, khi nào thời cơ chín mươi, tự nhiên anh sẽ biết. Dứt lời, hắn liền quay người đi vào khu VIP. Tuấn Kỵ và Ngô Sâm liếc nhìn nhau, rồi lại chăm chú theo dõi tình hình trên đường đua. Trong chiếc xe đỏ rực, Ly Tâm nhếch mép cười nhạt, tay nắm chặt vô lăng. Đường đua vốn là thế giới của cô, là nơi cô xưng vương xưng bá. 115 độ sau lưng cô là xe của Lưu Ưng, đâm bẹp hắn, tôi sẽ cho cô một phần vạn lợi nhuận. Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến từ máy bộ đàm. Ly Tâm nghe xong mỉm cười, đâm bẹp Lưu Ưng cũng là ý định của cô. Ly Tâm đột ngột phanh kít xe, bánh xe ma sát trên mặt đường phát tiếng kêu chói tai. Lưu Ưng ở ngay phía sau Ly Tâm bất ngờ khi thấy cô phanh xe lại. Với tốc độ hiện thời, anh ta không đâm trúng Ly Tâm mới lạ. Lưu Ưng liền tăng tốc, xông thẳng về phía xe Ly Tâm. Ly Tâm vừa theo dõi qua gương chiếu hậu, vừa nở nụ cười thách thức. Cả chiếc xe dùng lực vào bánh phải phía sau, cô lấy nó làm trọng tâm, quay tròn xe 360 độ. Vừa đúng lúc, Lưu Ưng phóng sượt qua, tránh cuộc va chạm. Trong nháy mắt, thấy Ly Tâm né tránh, dừng lại vị trí dẫn đầu cho mình. Lưu Ưng hơi sững người, trước mặt là một đoạn cua, anh ta không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều, đành điều chỉnh tốc độ đi vào đoạn cua. Ly Tâm nở nụ cười gian tà, những gà tăng tốc độ, đâm thẳng vào xe Lưu Ưng. Tốc độ 200 cây số đối với tốc độ 300 cây số, Lưu Ưng không có cơ hội né tránh, chỉ nghe thấy tiếng va chạm kịch liệt, tiếng xe đua màu xám bạc bị hất ra khỏi đường đua, đuôi xe bẹp nhúm. Làm tốt lắm. Lại là giọng nói bá đạo phát ra từ máy bộ đàm, sau đó tiếng liên lạc bị cắt đứt.